Ngồi trên ghế sofa, tay Vân khẽ xoa lên cây ngải được để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.